Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1088. Thanh Vân Thần Sơn, 10 ngày sau, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, theo trong tu luyện lui ra, đi qua những ngày qua tu luyện, linh hồn của hắn cảnh giới rốt cục vững chắc. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân thức hải bên trong tạo hóa kim liên bên trên, mọc ra một tia không dễ dàng phát giác chồi non. Tạo hóa kim liên nảy mầm, cái này liền biểu thị, linh hồn của ta cảnh giới triệt để vững chắc. Nhìn thấy linh hồn của mình cảnh giới đạt được vững chắc, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục tu luyện, chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm nói. Không kém đi qua 50 ngày, tương đương với ngoại giới đi qua 3 ngày. Không biết đạo húc siêu bọn hắn chuẩn bị đến thế nào, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra về sau. Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, về đến phòng bên trong về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đánh mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra, ngồi ở trong viện chờ xích luyện, liền vội vàng đứng lên hướng Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Nói, thiếu chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, húc siêu chí tôn giao cho ta, nếu là ngươi tu luyện kết thúc, liền để cho ta lập tức mang ngươi tới, đi thôi. Nghe được xích luyện lời nói về sau, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu xích luyện ở phía trước dẫn đường, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng xích luyện cùng một chỗ, tiến đến tổ chức hợp tông nghi thức địa phương. Bây giờ ma tộc cùng quỷ tộc nhìn chằm chằm, bởi vậy, Thanh Vân cung cùng Thiên Trì Thần Sơn hợp tông nghi thức cũng không có mời môn phái khác đến, nhưng dù vậy, tham gia hợp tông nghi thức nhân số cũng là đạt đến phi thường khủng bố con số, đạt đến tiếp cận 200.000 người trình độ. Nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt đệ tử cùng môn nhân, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, đối với dạng này tình huống phi thường hài lòng. Một thế này, hắn trải qua hơn 10 năm phát triển, rốt cục để Thiên Trì Thần Sơn tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào hợp tông nghi thức hiện trường, đã chờ đợi ở đây húc siêu chí tôn bọn người, nhào nhào đứng dậy hắn đón. Đại gia không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống tới đi. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống trước. Mạc Thanh Vân cùng mọi người sau khi ngồi xuống, hắn liền đối với húc siêu chí tôn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, như thế, hợp tông nghi thức liền bắt đầu đi. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân ra hiệu, húc siêu chí tôn chính là không chần chờ nữa, đối với môn nội các trưởng lão bàn giao, để bọn hắn bắt đầu hợp tông nghi thức. Đạt được húc siêu chí tôn phân phó, rất nhanh, Lý Hạ liền bị mấy người đệ tử áp lên tế đàn. Bộ dáng chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Không đừng có giết ta. Các ngươi không thể giết ta. Ta là kiếm tôn. Ta là. Nhìn thấy mình bị đẩy lên tế đàn, Lý Hạ chính là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nói ra một câu điên điên khùng khùng lời nói. Chỉ là không đợi Lý Hạ lời nói xong, đầu của hắn liền bị bổ xuống, đầu một nơi thân một nẻo, trừng lớn lấy hai mắt chết không nhắm mắt, đem Lý Hạ đánh giết về sau. Tiếp xuống, liền là các loại tế thiên, tế tổ nghi thức, toàn bộ tế tổ, tế thiên nghi thức, hết thảy kéo dài mấy canh giờ, mới rốt cục tiến vào hồi cuối. Các loại nghi thức xong thành về sau, Mạc Thanh Vân liền cùng húc siêu chí tôn bọn người, cùng một chỗ đi đến nghị sự đại điện bên trong. Còn như trong môn đệ tử khác bọn họ, thì là được an bài đến các nơi, tham gia từng cái cấp bậc đệ tử yến hội. Ít khi, Mạc Thanh Vân đám người đi tới nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện bên trong đã bày xong yến hội. Trên bàn rượu bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bọn người chính là không dám chần chờ. Nhào nhào đi đến riêng phần mình bên cạnh bàn. Ngồi xuống, chúng nhân ngồi xuống về sau. Đại gia chính là nâng chén cạn ly. Ăn mừng Thanh Vân cung cùng Thiên Trì Thần Sơn sát nhập. Cùng mọi người một phen uống về sau. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đối mọi người trầm giọng nói. Đã Thanh Vân cung cùng Thiên Trì Thần Sơn sát nhập. Hai tông tông chủ cùng trưởng lão bọn họ chức vụ. Cũng cần một lần nữa điều chỉnh một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ biểu thị đồng ý. Đón lấy, tất cả mọi người trầm mặc lại. Chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Ta, Thiết Dực cùng Hắc Huyền tiền bối. Về sau nhất định muốn rời khỏi Thiên Hồn Đại Lục. Bởi vậy, ba người chúng ta tự đảm nhiệm tông môn chức vụ. Đem chính mình ba người tình huống. Đơn giản hướng đại gia giảng thuật thoáng cái. Mạc Thanh Vân chính là trầm giọng nói. Thanh Vân cung cùng Thiên Trì Thần Sơn sát nhập về sau. Liền mệnh danh là Thanh Vân Thần Sơn. Tổng cộng chia làm 4 cái điện. Phân biệt là Đan Điện, Hồn Điện, Truyền Công Điện cùng Chấp Pháp Điện. Mạc Thanh Vân lời này nói ra về sau. Đại điện bên trong lập tức xôn xao. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Cái gì Thanh Vân tiền bối muốn rời khỏi Thiên Hồn Đại Lục? Thanh Vân tiền bối. Hắn rời đi Thiên Hồn Đại Lục. Ai đến thống ngự chúng ta tông môn? Thanh Vân tiền bối thiên phú tuyệt đỉnh. Thực lực càng là đăng phong tạo cực. Thiên Hồn Đại Lục dĩ nhiên không phải hắn đan võ đạo điểm cuối cùng. Không biết Thanh Vân tiền bối tiếp xuống an bài thế nào trong tông chức vụ, giờ khắc này. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Rất muốn biết rõ Mạc Thanh Vân an bài chức vụ. Đại gia trước yên lặng một chút, nghe ta nói hết lời. Nhìn phía dưới mặt sao động mọi người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn giang tay ra. Ra hiệu bọn hắn đều trước an tĩnh lại. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó. Đại điện bên trong mọi người lần nữa an tĩnh lại. Nhìn thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, trầm giọng nói: về sau Thanh Vân Thần Sơn Sơn Chủ vẫn như cũ là bởi Húc Siêu tới đảm nhiệm, còn như Tần Dũng Quân thì làm viên Sơn Chủ, phụ trợ Húc Siêu quản lý Thanh Vân Thần Sơn sự vụ. Đối với Mạc Thanh Vân cái này an bài, trong lòng mọi người đều biểu thị rất tin phục. Dùng Húc Siêu chí tôn mấy người tư lịch, xác thực có tư cách ngồi vị trí này. Đem Húc Siêu chí tôn mấy người an bài chức vụ bên trên. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía một bên Cửu Diệp, trầm giọng nói: còn như đan điện liền do Cửu Diệp tới đảm nhiệm. Nếu là Cửu Diệp tại luyện đan bên trên có cái gì không hiểu, Húc Siêu ngươi chính là nhiều chỉ điểm nàng một chút. Vâng, sư tôn. Sư tôn cứ việc yên tâm, đệ tử nhất định toàn lực trợ giúp sư muội. Nghe được Mạc Thanh Vân bổ nhiệm, Húc Siêu chí tôn cùng Cửu Diệp liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ ra là quyết tâm của mình. Nhìn thấy Cửu Diệp cùng Húc Siêu chí tôn cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu hướng Xích Luyện bọn người nhìn lại, nói: về sau, Chấp Pháp Điện điện chủ liền do Xích Luyện đảm nhiệm, bởi vì Hồn Điện chủ yếu là bởi Quỷ Thai tộc nhân tổ kiến. Về sau liền do Hoàng Quan, Đặng Vinh Hoa cùng Phạm Triết ba người cộng đồng quản lý. Ba người cùng là Hồn Điện điện chủ, còn như sau cùng Truyền Công Điện điện chủ, liền do Tiết Đầu chí tôn đảm nhiệm. Nghe được Mạc Thanh Vân bổ nhiệm về sau, mọi người nhao nhao hành lễ, biểu lộ ra quyết tâm của mình. Đem Thanh Vân Thần Sơn các điện an bài chức vụ tốt về sau, Mạc Thanh Vân lại cùng người khác người chế định Thanh Vân Thần Sơn mới môn quy. Dùng cái này để ước thúc Thanh Vân Thần Sơn môn nhân. Đợi mọi người đem hết thảy thương lượng thỏa đáng, hợp tông nghi thức yến hội cũng kết thúc. Yến hội kết thúc về sau, Mạc Thanh Vân, Hắc Huyền cùng Thiết Dực lần nữa tiến vào bế quan bên trong, chuẩn bị để cho mình tu vi tiến thêm một bước, còn như Húc Siêu Chí Tôn bọn người thì là tiến đến xử lý Thanh Vân Thần Sơn sự vụ. Hai tông vừa mới sát nhập cùng một chỗ, vẫn là có rất nhiều sự tình cần bọn hắn xử lý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.